Chương 8 Kinh Từ Bi. Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát, hiền hòa, không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm điều ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sinh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi oán tưởng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh trí viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Lời Đức Phật dạy Kinh Nipata. Nguồn: Nghi thức tụng niệm chùa Đạo Quang, Texas, USA. Nếu chúng ta đứng quá gần một tấm kính, ta sẽ không thể thấy gì cả. Mà đứng xa quá thì cũng thế. Chúng ta cần đứng ở một khoảng cách vừa phải thì mới có thể nhìn thấy rõ. Bài kinh từ bi quá quen thuộc đối với đa số chúng ta. Chúng ta hiểu nghĩa kinh khuyên nhủ ta nên thương yêu tất cả mọi người. Điều đó rất đúng, nhất là đối với những người gây khó khăn cho ta, những người không theo ý ta, không như ta mong đợi. Vậy ta hãy bước gần lại với kinh từ bi nếu ta đang đứng quá xa, hay lùi lại vài bước nếu ta chỉ biết thuộc kinh, để hiểu thật sự những lời kinh nói gì, có ý nghĩa gì. Bài kinh bắt đầu với câu: Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện phép lành. Đó là một lời nói khá thú vị vì nó diễn tả tính hoàn thiện như một kỹ năng, và kỹ năng có thể được rèn luyện, học tập. Tất cả chúng ta đều có những kỹ năng do rèn luyện mà có được. Nói là một kỹ năng, bởi đi đứng cũng thế, chúng ta đã luyện tập những kỹ năng này khi còn bé, và bao nhiêu năm, bây giờ chúng ta đã trở nên quá thuần thục. Việc hành thiền cũng là một kỹ năng có thể được học tập, rèn luyện, và trong thực tế, thiền đang được người ta học tập rèn luyện đấy. Lái xe, giặt ủi cũng là kỹ năng. Chúng ta học tập các kỹ năng này trong các công việc hàng ngày ở nhà. Và thiện tính được rèn luyện qua giáo dục, môi trường, nhưng nó sẽ chẳng thể hoàn toàn nếu như chúng ta không cố gắng thực hành. Nó không phải tự nhiên mà có. Tất cả chúng sinh đều có căn tánh thiện, nếu không chúng ta đã không có mặt ở nơi này. Do nghiệp lành mà ta có mặt ở đây, nhưng chúng ta cũng mang đầy các nghiệp chướng. Đức Phật trong bài Tâm Kinh đã hướng dẫn đầy đủ các cách để viên mãn thiện căn trong ta. Đó là một phẩm kinh ngắn, mở đầu với những lời giáo huấn cơ bản trong cuộc sống đời thường, dẫn đến hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Đây là bài thuyết pháp có nhiều cấp độ. Các bài pháp của Đức Phật thường là như thế. Ai cũng có thể lắng nghe, dù là những người sơ cơ hay đã huân tập lâu ngày đều có thể tìm thấy sự lợi ích. Tất cả chúng sinh, những ai có thể nghe và lãnh hội được, đều có thể áp dụng bài kinh để đi từ cuộc sống thế tục dần lên cõi thanh cao. Đức Phật nói, lời thuyết pháp của Ngài tựa như biển cả. Lúc đầu khi ta còn ở gần bờ thì biển cạn, có thể chỉ làm ướt chân ta. Khi ta tiến sâu hơn ra xa bờ, biển trở nên sâu, sâu hơn nữa, để dần dần trùm phủ ta trong lòng biển. Giáo lý của Đức Phật cũng thế. Chúng ta bắt đầu bằng cách nhúng chân, thăm dò nước biển ấm lạnh như thế nào. Khi ta thử hành thiền nửa ngày, rồi dăm ba ngày, cho đến khi cuối cùng ta có đủ can đảm để dự khóa tu thiền 10 ngày và có thể hành thiền suốt thời gian ấy. Chúng ta học Phật Pháp cũng thế, từng chút, cho đến khi cả cuộc sống của ta đều là sống trong Pháp. Rõ ràng sự bình an không phải do ai ban tặng cho ta hết mà chính ta phải tìm lấy. Không thể có bình an chỉ vì ta mong mỏi hay ước muốn điều đó, mà chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm. Không thể đạt được điều gì nếu không có sự nỗ lực. Tiếp theo Đức Phật cho ta biết, ta cần có những đức tính gì để có thể viên mãn thiện tính, đạt đến giải thoát. Hai điều căn bản quan trọng nhất trong bài pháp này là cách ta giao tiếp với người. Trước hết, ta phải tự sửa đổi chính bản thân mình. Không ích lợi gì khi chúng ta chỉ nói hoặc nghĩ từ bi, từ bi, từ bi, nhưng không làm gì để tự thanh lọc bản thân cả. Đức Phật bảo rằng cần có 15 đức tính để tự hoàn thiện, để có thể sinh lòng từ bi đối với mọi người quanh ta, hay rộng hơn cho đến tất cả nhân loại trên thế giới. Những đức tính này được kể ra là ta cần có khả năng không phải phụ thuộc vào người khác mà chỉ dựa vào chính bản thân. Rồi tự lực sẽ khiến ta có lòng tự tin. Lòng tự tin lại khiến ta cảm thấy tự tại. Khi chính ta cảm thấy tự tại, ta mới có thể mở lòng thương yêu người khác. Ngược lại, khi ta còn phải phụ thuộc vào kẻ khác, còn phải nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ, nhờ vào lòng tốt của người khác để có thể sinh tồn hay hoàn thành các công việc hàng ngày, thì chúng ta luôn sợ hãi rằng họ sẽ bỏ rơi ta. Sự sợ hãi, lo âu không thể mang đến cho tâm sự bình an. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, nhưng lòng sợ hãi bị bỏ rơi hay không có khả năng tự chăm sóc là một vấn đề hoàn toàn khác. Sự sợ hãi quá đáng có thể khiến ta phải tuân phục theo bất cứ điều kiện nào để nắm giữ cái ta đang có, do thiếu lòng tự tin. Như thế thì làm sao có thể tự tại được? Và cần sự chất phác nữa. Người chất phác không chỉ nói lời chân thật là điều căn bản, mà cũng không tìm cách lợi dụng người khác hay tạo điều kiện để thủ lợi cho cá nhân. Chất phác là hoàn toàn chân thật, chỉ nói những điều dựa vào sự hiểu biết của mình, chứ không phải để làm vừa lòng người khác. Chất phác có nghĩa là chúng ta coi trọng sự thật. Giáo lý Đức Phật đặt trọng tâm ở bốn chân lý diệu nghiệm. Nếu chúng ta tự biết mình có tánh chất phác trong sạch, ta sẽ không bao giờ xa rời các cảm xúc hiểu biết của mình. Chúng ta biết mình chân thật với chính mình. Nếu không như thế, ta sẽ không bao giờ có được tâm bình an. Tiếp theo là ta phải thẳng thắn, có nghĩa là trung thực, không quanh co, không tô vẽ, không vua nịnh. Người như thế cần có tâm chân thật. Không có tâm chân thật thì khó mà làm người trung thực được. Đó là một khả năng cần được trau dồi bằng chánh niệm trong thiền định. Với người thẳng thắn, ta cảm thấy dễ giao tiếp, vì ta biết rằng họ chỉ nói những điều họ thật sự nghĩ. Chúng ta không phải thắc mắc, không biết họ có thực sự nghĩ như vậy không ta? Không biết họ nói vậy chứ họ có nghĩ đúng như vậy hay họ có ý gì khác nữa? Trái lại, ta có thể tin tưởng họ. Với những người đáng tin cậy, ta sẽ có được sự liên hệ tốt đẹp. Nếu tất cả mọi người đều có thể tin cậy lẫn nhau, thì liên hệ giữa con người sẽ dễ dàng, bớt phức tạp biết bao nhiêu. Không kiêu ngạo là một điều mà chúng ta phải nhớ nữa. Một thành ngữ tiếng Anh có nói, kiêu ngạo đứng trước thất bại. Bởi kiêu ngạo là sự tập trung vào cái ngã một cách vô lý, dù đó là kiêu ngạo về địa vị, sở hữu, sự thành đạt hay dáng vẻ bề ngoài của mình. Tất cả chỉ để tôn vinh cái ngã. Hay là hơn thế nữa, lòng kiêu ngạo khiến ta có cảm giác mình hơn người, khiến ta lạnh lùng với người khác. Một câu chuyện về người Bà La Môn ở vào thời Đức Phật còn tại thế như sau. Người này được đặc biệt hiệu là cứng cổ, predestive, vì không bao giờ chịu đảnh lễ một ai cả, dù cho người đó là các đấng ông ta thờ phụng hay các sư phụ của mình đi chăng nữa. Ông ta cũng không bao giờ đến nghe Đức Phật giảng pháp. Nhưng một ngày, trước sự kinh ngạc của mọi người, ông ta đã xuất hiện. Không những thế, ông ta lắng nghe Đức Phật thuyết pháp rất chăm chú, và sau khi Đức Phật chấm dứt bài pháp, ông đến đảnh lễ Đức Phật. Cả hội chúng đều phải kêu ồ lên. Tuy nhiên, ông ta có giao ước với Đức Phật. Ông nói rằng sau khi được nghe bài thuyết pháp của Đức Phật, ông rất muốn được trở thành đệ tử của Ngài. Nhưng ông không muốn đánh mất biệt hiệu của mình. Cho nên sau này, nếu có gặp Đức Phật ở nơi công cộng, Đức Phật có chấp nhận cho ông chỉ ngã mũ chào thay vì phải quỳ đảnh lễ theo đúng phép tắc không? Đức Phật đã chấp nhận lời đề nghị đó. Vì thế, ông ta đã giữ biệt hiệu cứng cổ cho đến ngày cuối đời. Cứng nhắc vì tự ái là cách mà chúng ta thường nói. Sự cứng nhắc cho thấy người đó không có khả năng chấp nhận những tư tưởng mới, những cái nhìn mới. Tự ái là một quan điểm và bất cứ điều gì mới mẻ đều có thể làm cho cái nền tảng mà lòng kiêu ngạo được đặt trên đó bị lung lay. Rất khó cho người tự ái học hỏi một điều gì mới. Người đó rất thường nói, tôi biết rồi, trong lúc thực sự không biết gì hết. Sống dễ dàng là một đặc điểm khiến người khác dễ giao tiếp, chuyện trò. Không thường xuyên giận dữ nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt, thường để ý đến điều người khác nói, có khả năng lắng nghe. Mà biết lắng nghe là một nghệ thuật mà đa số chúng ta chưa phát triển được. Sống dễ dàng, dễ giao tiếp khiến phát sinh những mối quan hệ tốt với người khác. Người khác cảm thấy được cảm thông, được lắng nghe, không bị chỉ trích mà được giúp đỡ. Tuy nhiên, dễ giao tiếp không có nghĩa là hay nói chuyện phím, hay nói để mà nói. Mà đó là người đáng để chúng ta trò chuyện, người đầy lòng thương yêu với mọi người. Không có lòng thương yêu thì khó mà khiến người khác muốn đến gần ta, vì ta đang mãi lo nghĩ về bản thân hơn là nghĩ về người khác. Trước khi nói đến thương yêu tha nhân, ta cần phải hội đủ những tính chất trên. Và đó là lý do bài kinh đã không nhắc đến lòng từ bi, tình thương cho đến khi tất cả những điều kiện khác đã được nói rõ. Và Đức Phật đã dùng một ẩn dụ để nói về những loại người khác nhau. Ngài đã so sánh những người lắng nghe với bốn loại nồi khác nhau. Loại thứ nhất bị lủng ở đáy. Khi người ta rót nước vào, nước lập tức bị chảy ra. Đó là những người vừa nghe tai này đã ra tai kia. Loại thứ hai là nồi có vết rạn. Khi đổ nước vào, nước cũng dần dần thấm ra ngoài. Loại người này là khi rời khỏi chỗ ngồi, ra đến cửa là quên tuốt tuồn tuột những gì vừa mới nghe. Loại thứ ba là loại nồi đã đầy đến tận miệng. Đây là những người luôn nói, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Những người này hoặc là không lắng nghe, hoặc những điều họ nghe thấy chẳng ảnh hưởng gì đến họ hết. Ta có thể chế thêm bất cứ thứ gì, nhưng họ đã đầy những quan điểm riêng, những hiểu biết riêng của họ rồi. Cuối cùng là loại nồi không lủng đáy, không có vết nứt, hoàn toàn trống rỗng. Với loại nồi này ta có thể chế nước sạch, nước trong vào, nó sẽ giữ nước mãi sạch trong như thế để mọi người cùng uống. Điều kiện kế tiếp là hiền hòa. Hiền hòa đối nghịch với sấn sổ, lấn lướt. Người độ lượng đã phát triển được tâm đến độ thấy được lỗi mình hơn là thấy lỗi người. Tự thấy được lỗi mình rất lợi ích cho ta, vì ta có thể tự sửa đổi. Trái lại, thấy lỗi người không ích lợi gì cả, chỉ khiến ta thấy không ưa người khác. Rồi từ không ưa dẫn đến không thân thiện, cãi vã, tranh luận, thuyết phục. Tất cả đều vô ích. Người độ lượng hay tự soi rọi mình với tâm đầy chánh niệm. Một đức tính nữa là thanh đạm. Người thanh đạm tự tại là người thanh thản. Do đó ta cần phải biết bằng lòng với hoàn cảnh, môi trường sống, tiền bạc, vẻ bề ngoài hay sự hiểu biết của ta. Như vậy không có nghĩa là ta trở nên dễ dãi. Bởi tự tại và dễ dãi không phải là một thứ. Sự dễ dãi khiến ta nói, tôi đã làm tất cả khả năng rồi, tôi yên ổn rồi, không phàn nàn gì hết. Trái lại, tự tại nghĩa là những gì xảy ra cũng là điều kiện giúp tôi tiến bộ. Sự tự tại rất cần cho hòa bình. Vì sự phật lòng trái ý là lý do khiến tâm mình cũng như cả thế giới trở nên đảo lộn. Khi không vừa lòng, ta dễ làm những việc kỳ cục nhất để thay đổi những gì ta nghĩ là nguyên nhân. Chúng ta tranh cãi, cố thay đổi những người sống quanh ta, thế giới ta đang sống. Tranh cãi về món ăn, về quan niệm, đôi khi cả tôn giáo. Tại sao tất cả những việc này lại xảy ra? Đó là bởi ta không tự tại, không vừa lòng. Tất cả các hành động trên đều không mang đến sự tự tại. Chỉ có một cách khiến ta được tự tại vừa lòng là hãy tự sửa đổi mình. Đó là điều không thể thực hiện được khi không có tự tại, mà chỉ có thể được thực hiện với lòng kiên nhẫn, cố gắng và một ít trí tuệ. Không có trí tuệ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Tri túc là một đặc điểm mà chúng ta cũng cần chú ý. Bởi tri túc có nghĩa là chúng ta không có nhiều tham cầu cá nhân, không phải vì chúng ta đè nén chúng, mà là vì ta nhận thấy chúng không đem đến cho ta hạnh phúc. Chúng ta không chạy đuổi theo đủ kiểu áo quần mới, bàn ghế, đồ dùng, thức ăn hay những thứ vật chất khác. Nhờ thế ta được tự tại vì ta biết rằng bằng lòng với những gì mình đang có là đủ. Chúng ta hiểu rằng dù ta có mua sắm sở hữu bất cứ thứ gì, rồi chúng cũng trở thành cũ, rách, để rồi cuối cùng ta cũng phải dứt bỏ chúng đi. Mà bây giờ ta lại phải khổ sở chạy đuổi theo chúng, khiến ta không được tự tại. Dĩ nhiên ta cần có những thứ cơ bản cho cuộc sống của ta được thoải mái, nhưng không cần những thứ ấy trong đủ kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau và thay đổi mốt xoành xoạch mới có thể sống thoải mái. Khi nào còn ham muốn thì còn khổ đau, vì nó chứng tỏ là người ta còn thấy thiếu thốn. Nếu chúng ta là người tri túc, biết đủ, ta sẽ buông bỏ được lòng ham muốn vì ta muốn xả phiền não khổ đau ra. Nếu ta có được điều mình ước muốn, có thể ta sẽ thấy vui sướng trong chốc lát. Nhưng nếu ta không đạt được ý nguyện thì ta cảm thấy khổ đau, rồi sau đó ta lại khởi lòng ham muốn trở lại. Một dòng luẩn quẩn trong khổ đau chẳng bao giờ dẫn ta đến được thanh tịnh cả. Trước khi hiểu được thế nào là lòng từ bi, tình thương yêu chân thật, ta cần phải buông bớt tham cầu, để cái ngã của ta không còn chiếm lĩnh mọi suy tư của ta. Không rộn ràng, không bị nhấn chìm trong lo toan. Nếu chúng ta không có thời gian để quay vào bên trong, tự vấn lòng mình, chúng ta sẽ khó thay đổi được gì. Nếu ta cứ hết tham gia họp hành, lại đến viếng thăm hàng xóm, bà con, nếu chúng ta tự tạo ra sự bận rộn lăng xăng quanh mình, không để cho mình có được giây phút nào tự suy gẫm, thiền quán, thì ta sẽ không có được sự bình an. Chúng ta cần thời gian để tạo ra một môi trường lành mạnh, bình an quanh ta, cũng như trong ta. Biết cần kiệm cũng là một trong muôn cách, bởi cần kiệm là một đức tính, chứng tỏ lòng trân trọng đối với những gì đã được tạo ra bằng sức lao động, công khó nhọc của người khác. Ta không dứt bỏ đi sản phẩm của họ khi chúng bắt đầu hao mòn. Và cần kiệm cũng có nghĩa là biết bằng lòng với những cái ít ỏi, không đòi hỏi những cái tốt nhất cho mình. Vì lúc nào cũng có cái tốt hơn cái ta đang có. Một chiếc tivi lớn hơn, một cái tủ lạnh rộng hơn, một căn nhà đẹp hơn, to hơn, một chiếc xe tốt hơn, không kể đến bao nhiêu thứ có thể khác. Không có chỗ dừng cho các ham muốn đâu. Nếu cuộc đời ta chỉ để chạy theo đuổi những ham muốn thì thật là phí thời gian, phí một kiếp người. Và cần kiệm còn có nghĩa là biết bằng lòng với cái càng ít càng tốt, chứ không phải cố gắng để có được càng nhiều càng tốt. Dù ít đến đâu để có thể chấp nhận được thì cũng có chừng mực, nhưng lòng ham muốn thì không có giới hạn. Tham cầu có thể dẫn ta lên đến mặt trăng đấy. Còn nói gì hơn được nữa? Ai cần đến mặt trăng chứ? Chúng ta có thể suy nghĩ thêm về điểm này và cố sống cần kiệm vì nó đem đến cho ta sự bình yên. Một điều cũng rất quan trọng là các căn thanh tịnh. Sự thanh tịnh của các căn là một trong những yếu chỉ của Đức Phật. Các căn của ta luôn dẫn ta đi lạc hướng. Nhìn cái gì đẹp, ta liền muốn sở hữu ngay, dù chỉ là một đóa hoa. Rồi nhìn thấy hoa đẹp liền khiến ta có những hành động sai quấy, như hái hoa, khiến cánh hoa bị hủy hoại, không còn đem lại niềm vui cho người khác nữa. Thực tập chánh niệm giúp ta nhận thức được rằng nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy. Nghe chỉ là âm thanh, thấy chỉ là cảnh sắc. Rồi tâm bày vẽ thêm bao điều quanh những cái ta thấy nghe, như là cái này đẹp quá, tôi muốn có. Cái kia xấu quá, tôi không muốn nhìn, không muốn nghe về nó nữa. Như vậy các căn của ta không ngừng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng ta đâu có muốn không được thấy, nghe, ngửi, sờ, nếm. Cuộc sống của ta sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu các giác quan đó. Nhưng đồng thời chúng cũng đem đến cho ta bao ảo tưởng trong cuộc sống. Những giác quan của chúng ta giống như các nhà ảo thuật, vì bất cứ lúc nào khi vừa tiếp xúc với bên ngoài, chúng lập tức khiến tâm ta tạo ra bao tiếng vang dội, phản ứng. Do đó ta luôn phải canh gác các cánh cửa giác quan, để cho dù có thấy, có nghe, có ngửi, có xúc chạm, chúng ta cũng không sinh tâm luyến ái hay ghét bỏ. Điều này rất khó thực hiện, nhưng là một yếu tố quan trọng giúp ta thoát khỏi được khổ đau. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tu sĩ trưởng lão tên là Bahiya. Là người đã tu nhiều năm cũng được bao người kính trọng, nên vị tu sĩ này nghĩ là mình đã đắc đạo. Thế là ông nghĩ mình đã dứt bỏ được nhiều ham muốn, sân hận trong nhiều năm. Một đêm kia một vị thần hiện ra nói với ông: "Này Bahiya, ông chưa thật sự đạt được giải thoát giác ngộ. Thật ra ông còn chưa biết đến con đường đưa đến giác ngộ." Nghe vậy, thầy Bahiya rất giận, nói rằng: "Cái gì? Tôi mà không biết con đường giải thoát giác ngộ sao? Vậy thì ai biết? Hãy nói cho tôi biết mau." Vị thần trả lời: "Chính Đức Phật mới là người biết con đường đi đến giác ngộ. Hãy đến tham kiến Ngài." Thầy Bahiya liền hỏi thăm nơi Đức Phật ở. Vị thần liền bảo cho ông biết. Lập tức giữa đêm khuya, thầy Bahiya ngồi dậy bắt đầu đi tìm Đức Phật. Sáng hôm sau, ông tìm đến ngôi nhà nơi Đức Phật đang trú ngụ, nhưng người ta trả lời: "Xin lỗi, ông không thể gặp Đức Phật bây giờ. Ngài đang đi khất thực." Bahiya trả lời: "Vậy thì tôi sẽ đi tìm Ngài." Lại được trả lời rằng: "Không, xin ông đừng đi. Đức Phật không trả lời tham vấn khi Ngài đang đi khất thực." Nhưng Bahiya nhất quyết làm theo ý mình, vì ông rất nóng lòng muốn biết con đường đưa đến giác ngộ. Ông chạy tìm và gặp Đức Phật đang trên đường khất thực. Ông đảnh lễ Đức Phật và nói: "Thưa Ngài, tôi muốn được hỏi Ngài một câu." Đức Phật trả lời: "Bahiya, ông đã đến không đúng lúc." Bahiya lại hỏi và lại được trả lời rằng ông đã đến không đúng lúc. Hỏi đến lần thứ ba thì Đức Phật nói, thôi được rồi Bahiya, thế ông muốn biết điều gì? Bahiya đáp, tôi muốn biết con đường đi đến giác ngộ. Đức Phật trả lời, này Bahiya, khi thấy chỉ thấy, khi nghe chỉ nghe, khi biết chỉ biết. Thầy Bahiya liền tạ ơn Đức Phật rồi đi. Buổi chiều khi Đức Phật cùng đi với các đệ tử khác, Ngài nhìn thấy xác Bahiya ở bên đường, chết vì một con trâu đâm phải. Đức Phật nói, Bahiya đã chứng đắc giác ngộ trước khi chết. Bahiya đã tu hành trong 30 năm và có thể trong nhiều kiếp trước đó nữa, nên đã có thể hiểu ngay những lời dạy của Đức Phật. Khi ta thấy cái gì, đó chỉ là cái thấy, nhưng ta lại vẽ thêm bao nhiêu điều về người hay vật ta thấy, do đó sinh ra thương ghét. Với các giác quan khác cũng thế, kể cả cái biết, cái nghĩ suy. Tất cả các căn đều không thể khiến ta tạo ra nghiệp, kể cả ý căn, trừ khi chúng ta bắt đầu thấy ưa, thấy thích, thấy ghét, thấy chán. Thầy Bahiya đã hiểu được điều đó. Giờ đây có lẽ chúng ta cũng đã hiểu và có thể thực hành như thế. Điều đó có thể thực hiện trong mọi hoàn cảnh. Nghe tiếng ho, tiếng chó sủa, tiếng mở cửa, tiếng chuyển động. Đó là những lúc ta có thể thực hành chỉ nghe tiếng động mà thôi. Khi ta nhìn thấy một bông hoa đẹp, chỉ tập nhìn mà không nói rằng tôi sẽ trồng loại hoa đó trong vườn vì nó đẹp quá. Hay là ôi cho tôi xin đi, tôi sẽ đem chưng trong bình hoa. Bông hoa đẹp thế kia mà. Hãy chỉ nhìn và nhận biết được các vọng tưởng khởi lên khi tiếp xúc với các căn. Các vị A-la-hán gì đã thanh tịnh được các căn, đã buông bỏ được mọi ham muốn nên được tự tại. Đó là sự tự tại với chính mình, khi không có gì được, không có gì mất. Sự thanh tịnh các căn không có nghĩa là hủy bỏ các căn hay đè nén chúng, mà chỉ có nghĩa là nhận biết được các căn bằng trí tuệ, biết được bản chất chân thật của chúng. Khi chân bị đau, liền biết đó là do xúc chạm. Từ xúc chạm dẫn đến cảm giác, trong trường hợp này là một cảm giác khó chịu. Rồi cảm giác đó dẫn tới ý thức, đây là sự đau đớn. Và từ ý thức dẫn đến tâm hành, tôi khó chịu quá, tôi phải thoát ra khỏi cảnh này mới được. Như vậy, cũng giống như với cái cảnh, cái nghe, cái thấy khó chịu. Ở đây, chúng ta cũng muốn mau mau thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này. Sự thực tập giúp ta thêm chánh niệm để chấm dứt các hành động theo thói quen. Khi chúng ta có thể thanh tịnh dần các căn, lòng ham muốn của ta cũng dần giảm bớt, giúp ta có được tự tại. Vì lòng ham muốn khiến tâm ta xáo trộn, không được an. Lòng ham muốn càng mãnh liệt, sự bất an càng lớn, nhất là đối với những ước muốn không được toại nguyện. Không có được cái ta muốn là khổ đau. Thanh tịnh các căn dẫn đến sự bình yên. Và bây giờ chúng ta bàn đến trí tuệ. Thật thú vị khi biết trí tuệ là một trong 15 điều kiện, vì ta thường nghĩ con người được sinh ra hoặc là có trí tuệ hoặc là không. Nhưng sự thật không phải thế. Nếu ta nằm trên giường 3 tháng, ta phải học đi trở lại. Nếu ta không sử dụng cái đầu, thì ta phải học lại cách suy tư. Trí tuệ là cái có thể rèn luyện và phải được dung trồng bằng phương pháp luyện tâm trong thiền định. Nếu không tu tập thiền, rất khó định được tâm. Bởi tâm mà không uống nắng thì nó muốn đi đâu là đi, từ hạnh phúc đến khổ đau, từ lo âu đến sợ hãi, từ phấn chấn đến trầm cảm, từ ham muốn đến nhàm chán. Khi tâm được rèn luyện trong thiền quán thì có thể sử dụng các khả năng bẩm sinh của mình một cách hữu hiệu nhất. Và cần phải có trí tuệ mới hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Một cái tâm sáng suốt là tâm nhanh nhẹn, có thể đổi thay theo hướng dẫn của ta. Nó sẽ đi đến nơi nào ta muốn và còn có thể phát triển. Nó không cố chấp bám vào những thói quen, lề thói phong cách cũ mòn, bởi nó có thể phát triển. Một đặc điểm nữa là không luyến niệm. Đức Phật đưa ra một ẩn dụ rất thú vị về nam giới và nữ giới. Ngài nói, đàn ông giống như những con quạ bay vênh váo trên cao tìm kiếm con mồi. Phụ nữ thì giống như một dây leo mong tìm được một thân cây để tựa nương. Cả hai đều phải từ bỏ tính cách của mình. Con quạ là biểu tượng của càn bướng. Ở tu viện của chúng tôi, các chú quạ vẫn tranh phần ăn của mèo. Thật là càn quấy phải không? Chúng đi thẳng vào hành lang, giật đồ ăn ngay dưới miệng mèo. Cái thói liều càn quấy là biểu hiện của sự quyết đoán. Mà quyết đoán thì không giống như tự tin. Bởi tự tin dựa vào sự bằng lòng với chính bản thân khiến ta cảm thấy tự tại, không cần phải lấn lướt ai. Không ai thích người càn bướng cả. Người mà chỉ biết có mình, bất chấp đến người khác, giống như chú quạ kia. Trái lại, người tự tin có thể tự đứng trên đôi chân, tin chắc vào khả năng triển vọng của mình, không cần phải cho người khác biết về những điều đó. Ngược lại, càn bướng không phải là để phát huy lòng tự tin mà chỉ thổi phồng thêm ngã chấp. Và đặc điểm tiếp theo là không bị đám đông lôi kéo. Nếu người khác sân hận, ta không để lòng sân đó lôi kéo ta theo. Nếu ai đó âu sầu, rầu rĩ, ta cũng không ủ rũ theo. Nếu người khác có ý chỉ trích ai, ta không hùa theo vì thích nói những chuyện như thế. Chúng ta có thể làm chủ được các cảm xúc của mình. Khi chúng ta không kềm chế được lòng sợ hãi, ta sẽ bị khiếp đảm. Khi không kềm chế được sân hận, sẽ có giao tranh. Khi không làm chủ được các cảm xúc của mình, ta sẽ bị kẻ khác lôi kéo, đàm tiếu, nói xấu, hỗn loạn, rồi sinh ra khiếp đảm, chiến tranh. Để không bị cảm xúc của đám đông lôi cuốn, chúng ta cần phải cảm nhận được những cảm xúc của riêng mình và phải trụ nơi đó. Ta phải tự biết khi nào chúng tốt đẹp, khi nào chúng xấu ác. Hãy tránh xa những điều mà bậc hiền trí chê bai. Đó là điều kiện thứ 15, có nghĩa là không phạm ngũ giới. 1. Tôi nguyện không giết hại sinh vật. 2. Tôi nguyện không lấy của người. 3. Tôi nguyện không phạm tà dâm. 4. Tôi nguyện không nói lời sai trái. 5. Tôi nguyện không uống rượu hay dùng các thứ làm mê say. Những ai có chút hiểu biết cũng thấy nếu phạm vào bất cứ giới nào cũng đáng chê trách cả. Và cái thói giận dữ, sân hận cũng đáng trách lắm. Thật thú vị khi biết rằng người ta muốn bỏ cái tính này biết bao. Không chỉ vì nó là khuyết điểm, mà vì lòng sân hận khiến ta rất khó chịu. Lòng ham muốn tham lam tuy không bị chỉ trích bao nhiêu, nhưng cả hai cũng đều cản trở sự phát triển tâm linh của ta như nhau. Cả hai được nêu lên ở đây để chuẩn bị cho lòng từ bi đối với người khác. Và chúng ta không cần đi đâu để hỏi ý kiến của ai cả. Tất cả chúng ta đều có lương tâm để tự biết hành động nào đáng chê trách. Thế nhưng chúng ta vẫn thường bào chữa. Đúng, nhưng tôi phải làm gì? Và chúng ta có cả một bản liệt kê của bao lý do. Vì cô ấy quá tệ, vì anh ta không để tôi làm như thế, vì lúc nào họ cũng nói. Giờ đây chúng ta cần ngưng lại ở nhận thức. Đây là điều đáng trách. Chỉ cần nhận biết được rằng một ý nghĩ, một lời nói hay một hành động nào đó của ta là bất thiện, vậy là đủ. Hãy biết vì điều đó giúp ta tránh lặp đi lặp lại hành động đó. Nhưng chúng ta cũng không cần phải tự dằn vặt mình. Ôi tôi thật là tệ quá, tôi đã suy nghĩ nói năng hành động quái gở. Đó không phải là cách hành xử từ bi. Chúng ta cũng cần được thương vậy. Không cần phải bào chữa, cải chính. Lỗi lầm chỉ có nghĩa là khả năng hành động của ta chưa được viên mãn, có nghĩa là ta phải vun trồng thêm khả năng đó. Đây là 15 điều kiện tiên quyết để vun trồng tình cảm, tình thương người khác. Đức Phật chỉ bắt đầu nói đến lòng từ bi trong đoạn kinh kế tiếp. Bài kinh tiếp nối như sau. Đây là điều ta phải hằng ghi nhớ trong tâm. Nguyện cho tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc và nguyện cho tất cả đều được thái bình an lạc. Nếu chúng ta luôn giữ được lời nguyện này trong tâm thì ta sẽ không bao giờ có những tư tưởng chống bán lại ai cả. Bài kinh tiếp nối bằng cách liệt kê đủ loại người. Bất cứ chúng sinh nào trên cõi đời, dù cho là loại yếu ớt hay mạnh mẽ, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết. Như vậy chúng ta cần hướng lòng từ bi đến tất cả chúng sinh, dù đang sống hay đang tìm đường tái sinh, là người hay súc sinh, bất kể hình thể kích cỡ nào, có tướng hay không tướng, ở bất cứ cõi giới nào, không loại trừ một loài nào cả. Chúng ta chỉ thấy được loài người, loài thú, nhưng điều đó không có nghĩa là không còn có những hiện hữu khác. Không thể vì tầm nhìn của ta hạn hẹp mà cho rằng không còn gì hơn thế nữa. Những con ong là một thí dụ, có thể nhìn thấy tia cực tím, nhưng con người chúng ta thì không. Con chó có thể nghe những âm thanh rất nhỏ mà con người không hề hay biết. Do đó những gì ta không thấy không nghe vẫn có thể hiện hữu. Nguyện cho tất cả chúng sinh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng ta mong tất cả chúng sinh đều được sống trong hòa bình hạnh phúc. Chúng ta tập luyện không làm hại đến chúng sinh có nghĩa là ta có lòng nghĩ đến người khác. Mục đích của chúng ta là không làm hại ai. Nguyện cho tất cả được sống bình an hạnh phúc và nguyện cho tất cả được tự tại trong lòng. Nếu chúng ta luôn biết tư duy như thế thì sẽ được bình an tự tại nơi bản thân và nơi những người ta tiếp xúc. Tiếp theo là câu: nguyện không ai làm hại ai, đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ. Hãy nguyện cho chúng sinh không sát hại lẫn nhau. Dù cho chúng ta không chấp nhận một hành động nào đó, cũng không có nghĩa là ta phải khinh rẻ người thực hiện hành động đó. Một hành động có thể bất thiện, nhưng hãy nhớ có thể người ta hành động như thế vì bị vô minh che phủ. Nếu chúng ta miệt thị người khác, ta sẽ tạo ra ác nghiệp cho mình. Người khác đã hành động như thế cũng đã quá đủ để tạo nghiệp rồi. Như người mẹ hiền hy sinh thân mạng để bảo vệ, che chở cho đứa con duy nhất của mình, chúng ta nên nuôi dưỡng một tình thương như thế đối với tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Chúng ta hãy tưởng tượng mình như mẹ hiền của tất cả chúng sinh, và cũng có thể lắm chứ, trong những kiếp quá khứ. Có thể chúng ta sẽ biết phải tiếp xúc với người khác, với tất cả chúng sinh, không trừ một ai như thế nào. Đây là những lời giáo huấn của Đức Phật và Ngài đã khai thị cho chúng ta như những lời chỉ lối dẫn đường. Đức Phật đã nói, nếu chúng ta có thể xếp được xương của tất cả những người làm mẹ, làm cha của ta trong hằng hà sa số kiếp, nối tiếp nhau, thì xương đó có thể bao quanh trái đất này không biết bao nhiêu lần. Nếu chúng ta đã có nhiều cha, nhiều mẹ như thế, thì chúng ta cũng có thể là cha, là mẹ của bao đứa con. Nếu chúng ta có thể nghĩ một cách rộng rãi bao trùm vũ trụ, thay vì chỉ với một vài đứa con của mình ở nhà, thì ta có thể trải rộng tình thương đến cho biết bao nhiêu người. Nếu tất cả nhân loại đều là con cái của ta, dĩ nhiên ta không thể mong mỏi tất cả đều theo ý muốn của ta. Chúng phải như thế này, hành động như thế kia. Tất cả đều không phải của tôi. Nếu chúng ta có thể tư duy như thế, thì những cái ta coi là cái của tôi hẳn sẽ giảm bớt. Người mẹ sẽ hy sinh thân mạng để che chở cho đứa con một của mình. Đức Phật đã dạy như vậy. Vì thế chúng ta cần nên đối với mọi người bằng tấm lòng của người mẹ như thế. Điều đó dường như không thể thực hiện được, nhưng đó là những lời khai thị giúp ta nhận ra rằng chúng ta rất thiếu tình thương dành cho tha nhân. Điều này càng rõ ràng hơn nếu ta so sánh tình thương mình dành cho con mình với tình thương dành cho con của người hàng xóm. Nói gì đến tất cả chúng sinh trên thế giới này, nhưng cũng không phải là không thể nào ươm trồng sự quan tâm chăm sóc, thương yêu hỗ trợ cho tất cả chúng sinh, nhất là những người đang sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Mỗi sáng, Đức Phật đều tọa thiền. Lúc đó, Ngài thường phóng chiếc lưới từ bi ra ngoài. Với thiên nhãn của mình, Ngài sẽ cứu vớt chúng sinh nào có thể cứu vớt được. Sau đó Ngài đến với người ấy và truyền pháp cho họ. Ngài đã hoằng pháp như thế trong 45 năm, đi trên bao lộ trình để đến với chúng sinh. Đó là lòng từ bi của đấng giác ngộ. Và chúng ta cũng có thể phát triển tình mẫu tử đến với những ai đang khổ đau, cũng như Đức Phật đã nhìn thấy họ khi Ngài phóng chiếc lưới từ bi. Hãy nghe lại câu kinh: Từ tâm siêu việt đến cõi trời, ngạ quỷ hay khắp trong vũ trụ. Khi tình thương trải rộng đến tất cả chúng sinh, từ tâm rộng lớn, không bị nhiễm ô cấu uế của hồng trần, thì đó là tâm tỉnh thức trong thiền định. Cái tâm bình thường lúc nào cũng bị phiền não gặm nhấm như chú chuột gặm nhấm trên thân gỗ mục. Khi tâm đó tràn đầy lòng từ và bi mẫn, nó chỉ gắn chặt vào đó và buông bỏ những suy nghĩ tầm thường. Cái tâm đó không còn bị phiền não quấy nhiễu nữa. Không hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi vấn đề vụn vặt đều đã biến mất. Chúng sẽ không bao giờ biến mất cả. Nếu bạn thử nhìn lại trong giây lát, bạn có nhớ trong 20 năm qua, có ngày nào mà không có việc khiến bạn phải bận tâm? Một cái tâm không phiền não, không chứa đựng sân hận, là tâm không phiền não tràn đầy hạnh phúc. Mà cái tâm bình an hạnh phúc đó thì không thể có chỗ cho lòng oán thù. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh. Hãy luyện tập như thế này, dù ở đâu, đi, đứng, ngồi hay cả khi nằm mà chưa ngủ, ta nên ươm trồng lòng từ bi. Chánh niệm về lòng từ bi như một người mẹ đối với tất cả chúng sinh. Khi tâm hồn ta bị giới hạn trong tình thương dành cho một hay hai hay ba hay bốn hay năm người, thì ta không thể trải lòng thương đến 4 tỷ người cần được thương yêu xung quanh ta. Khi là cha là mẹ, ta sẽ không thấy khó khăn biểu lộ tình cảm của mình với người khác vì ta biết tình cảm của mình đối với con cái ra sao. Cũng như ta vẫn nhớ đến cách cư xử của cha mẹ mình. Với những kinh nghiệm cá nhân này làm nền tảng, chúng ta có thể cố gắng để trải rộng tình thương xa hơn nữa. Phạm hạnh chính là đây. Đời sống thánh thiện ngay trên mặt đất này. Điều này tạo cho ta cảm giác hoàn toàn tự tại, yên ổn, an toàn cũng như tất cả bao trạng thái tốt đẹp khác nữa. Được thế, tâm ta sẽ dễ đi vào định, là một trong 11 điều lợi của tâm từ bi. Đó là một cách sống thánh thiện ngay trong hiện tại. Ta không cần phải chờ đợi đến khi ta đã vào cõi thiên mới được. Ai xả ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh trí viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Những lời trên đây dường như diễn tả một vị A-la-hán. Khi ta sống không còn chấp kiến, bất cứ là cái gì. Chánh kiến duy nhất là tứ diệu đế đưa ta đến giác ngộ. Ngoài ra, quan điểm chỉ là quan điểm, không dựa trên những kinh nghiệm đích thực. Nazaruddin, một vị thần Sufi vĩ đại đã từng nói, đừng nhọc công tìm kiếm giác ngộ, chỉ cần biết buông bỏ quan điểm, ý kiến. Buông bỏ kiến hoặc không có nghĩa là đánh mất sự phân biệt phải trái trong hành động của ta. Nhưng nhiều người trong chúng ta chứa chấp những quan điểm, ý kiến tự trói buộc mình vào ngục tù của tâm. Những ý kiến, quan điểm đó buộc họ cũng như người xung quanh phải nói năng, hành động, dáng vẻ như thế nào và thế giới phải như thế nào. Có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh trí viên mãn. Tuệ giác tròn đầy đạt được là nhờ ở nền tảng của các đạo đức vẹn toàn. Không ái nhiễm dục trần, mọi ái dục đều được đoạn trừ, không còn ham muốn điều gì thì không còn khổ não. Đó là cánh cửa mở đến niết bàn, giải thoát hoàn toàn mọi mong cầu. Không còn phải luân hồi sinh tử, không tái sinh. Bài kinh này dẫn ta đi từ những trạng thái bình thường của khả năng, chất phát, ngay thẳng và khiêm cung đến giác ngộ chỉ trong vài dần thơ ngắn ngủi. Trước hết, ta phải phát tâm từ bi thương yêu đến tất cả chúng sinh như thể thương yêu con cái của mình, nhờ đó giúp ta đi vào thiền định. Vì từ bi là một trong 3 trụ thiền. Khi luôn có tâm chánh niệm, ta có mặt ngay trong giờ phút này và ở tại đây, nên ta không còn chấp kiến về ngã, về nhân, về thế giới bên ngoài nữa. Dựa trên nền tảng đạo đức đó, ta sẽ có được tuệ giác và giác ngộ. Một con đường thẳng tắp, không lối ngang, ngã rẽ, không phải luận bàn gì nữa, chỉ cứ thế mà thực hành. Đó là những điểm trọng yếu của bài kinh quen thuộc này. Lời kinh quen thuộc, nhưng hành động thì khó làm. Đức Phật đã truyền cho chúng ta những lời dạy rõ ràng để thanh tịnh hóa tâm, chỉ cho ta cách xếp đặt cuộc đời mình trong ngoài vẹn toàn. Tất cả đã bày sẵn cho ta nắm bắt, nhưng không ai có thể làm thay cho người khác được. Mỗi người phải tự dấn thân. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người tìm gặp Ngài để tham vấn. Người này nói rằng đã nghe Pháp của Phật nhiều năm. Trong thời gian đó, ông ta đã gặp gỡ với nhiều vị tăng ni, đệ tử của Đức Phật. Và ông đã kết thân với một số người, thấy rằng có người đã hoàn toàn thay đổi. Họ đã trở nên từ bi, tử tế, thông thái, kiên trì hơn. Nhưng cũng có nhiều người không thay đổi gì cả. Lại có người còn đánh mất tính kiên nhẫn, không còn thương yêu, tử tế với người khác nữa. Trong khi tất cả các vị tăng ni này đều cùng nghe những bài thuyết pháp giống nhau. Thế là người này muốn biết tại sao lại xảy ra hiện tượng như thế. Đức Phật bèn hỏi người đó, nhà của người ở đâu? Người đàn ông trả lời, thưa ở Rajagaha. Đức Phật lại hỏi, thỉnh thoảng người có về thăm lại Rajagaha không? Người kia trả lời, thưa có, tôi vẫn thường trở lại nơi đó vì tôi có công việc làm ăn và gia đình ở đó. Đức Phật lại hỏi, người có biết đường về Rajagaha không? Người ấy đáp, thưa tôi biết rõ đến độ có thể đi trong đêm. Và tôi cũng không cần phải nhìn nữa, cũng biết được đường đi quá rõ. Đức Phật lại nói, nhưng nếu có người muốn đi Rajagaha, người có thể chỉ lại đường không? Người kia trả lời, nếu ngài thấy ai cần giúp, cứ bảo họ đến tìm tôi, vì tôi có thể chỉ rõ ràng đường đi. Tôi đã đi trên con đường ấy quá nhiều lần. Đức Phật nói, ta tin ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ cho họ đường đi đến Rajagaha, mà họ cứ ở mãi trong thành Benares, thì đó có phải là do lỗi của ngươi không? Người kia trả lời, thưa tất nhiên là không rồi, tôi chỉ là người chỉ đường thôi mà. Đức Phật trả lời, thì ta cũng thế, ta cũng chỉ là người chỉ đường. Những gì các bạn đã nghe, đã ghi chú hay đã hiểu vẫn chỉ là những cột mốc bảng tên đường cho bạn biết hướng đi đúng sai thôi. Nếu chúng ta không bắt đầu khởi hành thì ta sẽ mãi là người lữ hành tại chỗ. Bài kinh về lòng từ bi cần được thực hành. Không có lời giả dối trong đó. Mỗi chữ đều có ý nghĩa, đều rõ ràng. Đức Phật đã nói, này các tỳ kheo, nếu tất cả những lời ta nói không đem lại lợi ích cho các người, ta đã không bảo các người nghe theo. Nhưng những điều này đều có thể thực hiện được đấy. Đức Phật bảo chúng ta có thể phát khởi tâm từ bi như mẹ hiền đến với tất cả chúng sinh, cũng như chúng ta có thể chứng ngộ. Chứ nếu không, Đức Phật đã không khuyên đệ tử của Ngài như thế. Một điều chắc chắn rằng chúng ta có thể chỉ phát thiện tâm, chỉ tràn đầy bi mẫn. Ý nghĩ là quan trọng hàng đầu, nên cần phải suy tư, khởi ý như thế nào thì trong kinh đều đã nói rõ. Chúng ta suy nghĩ như thế nào sẽ khiến ta phải chịu phiền não, âu lo, bất ổn hay bình an, hạnh phúc, tất cả đều do ta quyết định. Bài kinh được bắt đầu bằng những điều ta cần làm để được bình an. Không phải là những điều ta cần làm cho tha nhân, mà là những điều ta cần làm cho chính bản thân. Đó là động lực thúc đẩy ta phải hành động. Đúng thế, vì chỉ có ta mới có thể tự sửa đổi lấy mình. Tha nhân sẽ được hưởng phúc lợi từ lòng từ bi của ta. đó cũng chỉ là thứ yếu, mà điểm chính yếu ở đây là tâm thanh tịnh của ta, đó mới là mục đích chính. Trước hết, ta cần phát khởi tâm từ bi sáng suốt. Hai đặc tính này đi với nhau, vì tâm tràn đầy tình thương không thể có chỗ cho sự hỗn loạn. Mà tâm không xáo trộn là cái tâm có thể tư duy, nói năng rõ ràng. Khi ta đã quyết tâm thanh tịnh hóa tâm, ta có thể tận dụng bài kinh này để làm thước đo. Tôi đang làm gì? Tôi có đang hành động theo lời kinh dạy không? Đó là một trong những cách để biết chắc chắn rằng chúng ta không bị lạc đường. Không cần phải tự trách mình, chúng ta có thể chuyển đổi tâm mình không khó khăn gì. Nếu chúng ta càng tinh tấn hành thiền thì việc đó càng dễ thực hiện. Khi đó, tâm ta trở nên mạnh mẽ, khiến ta có thể chuyển hóa tâm theo ý mình. Người mà có thể làm chủ mọi tư tưởng của mình là người đã đạt được tri kiến.